Người này trả thù sẽ cực kỳ nghiêm trọng, một khi đắc thế chắc sẽ không chịu nổi, vạn nhất chính thức luyện hóa được thần cách chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lúc đó chắc chắn phải đánh chết hắn mới có thể giải quyết hậu hoạn vĩnh viễn. Đúng vậy, chuyện này ta sẽ bẩm báo công chủ. Tử Lâm nói, công chủ tự nhiên sẽ định đoạt, lấy tu vi tối cao của công chủ đến đuổi giết người này, trừ khi hắn không đến, một khi đến đây sẽ gặp một kích lôi đình của công chủ, tất nhiên không có kết quả tốt. Web chuyên lập tức, lão thái giám Quỳ Hoa và Tử Lâm cùng nhau bay lên. Lúc này đã thất bại nhưng Tử Lâm Vân không có nửa điểm dáng vẻ chán trường, phong độ của hắn thủy chung là nhẹ nhàng, cho dù bị gặp tập kích mạnh nhất thì cũng như thế. Chúng ta đi thôi, ha ha, bây giờ, bên trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ lại thét dài, thoải mái đến cực điểm. Cướp được thần cách tuy chỉ là thần cách của hạ vị thần nhưng dù sao cũng là thần cách so với thần cách bán thành phẩm của Trường Sinh Thần Thụ trước kia cũng là một trời một vực. Không, cho dù là thần cách trước kia của Trường Sinh Thần Thụ có thành hình thật thì vẫn không tính là gì, kém cả mảnh vỡ thần cách thiếu rất nhiều thần tính. Hiện nay, thần cách vừa bị hôn độn cổ xà cắn nuốt lại bị phun ra, treo ở bên trong vạn giới vương đồ, minh nguyệt chiếu cửu châu, không ngừng bắn ra ánh sáng xanh. Không ngờ thần cách lại bị ngươi cướp được, cả Tử Lâm, thậm chí lão thái giám Quỳ Hoa đều bị ngươi chống đỡ được. Trên mặt Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân lộ vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng bị Dương Kỳ giam cầm ở bên trong vạn giới vương đồ chỉ có thể tu hành, không thể đi ra. Dương Kỳ vẫn đang phòng bị nàng. Đúng vậy, thần cách này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như ta luyện hóa toàn bộ chắc chắn có thể tăng năng lượng của bản thân lên trình độ hơn 1000. Dương Kỳ nói, một khi hơn 1000, công chu Di Hoa cung cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Chấm, hắn nói không sai, hiện nay chỉ số năng lượng của hắn mới 280 đã có thể đối kháng được công kích của cả lão thái giám Quỳ Hoa cùng Tử Lâm. Hai người đều là cao thủ có chỉ số năng lượng hơn 1000, liên hợp lại uy lực lớn tới bao nhiêu mà vẫn không thể giết chết hắn chứ. Nếu như chỉ số năng lượng của Dương Kỳ đạt tới hơn 1000, đánh chết hai người chẳng phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Dương Kỳ, đây quả thật là mảnh vỡ thần cách ư, lúc này quận chúa Bích Lạc cũng đi tới. Nàng đã tu luyện tới cảnh giới đại đế, liên tiếp tăng lên, chỉ số năng lượng đã hơn 30, có thể ganh đua cao thấp cùng một ít đại đế trên thông thần cô lộ. Đây là do nàng đã kích phát sức mạnh của luân nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hồi giả, phát huy tác dụng của lưu ly thần noãn trong cơ thể. Lưu ly thần noãn khi xưa, rất nhiều cổ thần đều muốn tranh đoạt, hiện nay xuất hiện bên trong khí hải tại đan điền của nàng, liên tục phóng ra một loại hào quang lưu ly kỳ tài hoa mỹ. Dương Kỳ cũng không biết loại hào quang này là loại năng lượng gì, hệ thống dò xét năng lượng phân tích ra là một trong những năng lượng thuộc về thần giới nhưng về sau cũng không phân tích được kết quả gì thêm. Dương Kỳ hiểu rất rõ, mình chắc chắn sẽ không tìm ra lai lịch của quận chúa Bích Lạc. Nhưng trên thế giới này có một người khẳng định hiểu rõ lai lịch của nàng là gì, đó chính là Ngạo Thiên, nếu không thì Ngạo Thiên sẽ không ở địa phương nhỏ bé như Thái Hoàng Thiên Tiên Giới lâu như vậy. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới là gì? Hiện nay, Dương Kỳ nhìn thấy cả tiên giới đẳng cấp 33, đại mộ tối cao, hỗn độn vô biên, thông thần cổ lộ. Sau khi thành lập liên minh hộ đạo, hắn đã hiểu rất rõ tiên giới này cả cho bụi đều không bằng. Lấy thân phận của Ngạo Thiên lại ở trong Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, chẳng khác gì là một hoàng đế chí cao vô thượng ở bên trong chuồng heo, cả ngày ngủ một chỗ với heo. Dù là Dương Kỳ hiện nay cũng sẽ không đi tiên giới cấp 1 liên hệ với tiên nhân ở trong đó. Trong mắt hắn, những tiên nhân cảnh giới phá toái kia đều không bằng cả trẻ con. Đúng vậy, thần cách này không phải mảnh vỡ mà là một thần cách nguyên vẹn, chẳng qua chỉ là thần cách của hạ vị thần. Cũng may vị hạ vị thần này cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, nếu không thần cách sẽ không bảo lưu được đến bây giờ. Dương Kỳ tinh tế quan sát thần cách hiểu rõ trong thời gian ngắn chính mình không thể nào luyện hóa được nhưng chuyển hóa năng lượng trong đó gia tăng cho thượng đế dẫn kình thì lại không cam lòng. Thần cách nguyên vẹn cường đại tới mức nào? Bích Lạc quận chúa nói, ta xem uy thế này, cơ bản không cách nào luyện hóa, muốn luyện hóa nó chẳng khác nào người thường bên trong thế tục muốn hái mặt trời xuống làm lồng đèn, ý nghĩ thật ngây thơ buồn cười. Đúng là như vậy, chẳng qua ta lại có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cách của một hạ vị thần nhỏ bé, dù chắc chắn tới mấy cũng sẽ đến lúc phá giải được, đây gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, nước chảy đá mòn. Trên bầu trời, Dương Kỳ há miệng phun ra hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, không ngừng thiêu đốt quanh thần cách. Nhưng thần cách kia hình như càng đốt càng sáng ngời, càng đốt càng chắc chắn, cơ bản không có xu thế bị hòa tan, trừ khi vận dụng sức mạnh của Thượng Đế dẫn kình, nhưng như vậy năng lượng của thần cách sẽ không chuyển hóa thành thứ hắn muốn. tính chất của thần cách này thật là lợi hại. Chẳng qua, nó ở trong vạn giới vương đồ ai cũng không thể thu đi, ta từ từ ngưng luyện, một ngày nào đó, sẽ ngưng luyện thành công. Dương Kỳ nghĩ, Bích Lạc ngươi cũng dùng lưu ly thần quang trong cơ thể ngươi đến luyện đi. Không chừng, có thể đạt được hiệu quả không tưởng được. Ngừng, Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, lập tức gió thối mây vần, Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân kia biến mất ở chỗ này, bị chuyển rời đến một bên khác. Lúc này hắn mới thi triển ra chư thần ân ký trong mi tâm. Chư thần ân ký bay vọt ra, ngồi ngay ngắn phía trên thần cách mãnh liệt chấn áp. Cuối cùng, thần cách kia cũng dao động hai cái, nhưng tinh khí vẫn không tiết ra chút nào. Dương Kỳ nhíu mày, sau đó giãn ra, bên trong thần cách dao động liền chứng minh thứ này đã bắt đầu buông lỏng, không ngừng chấn áp, sớm hay muộn cũng sẽ bị tan rã. Chẳng qua, hiện nay cũng không phải vội. Dù sao ta cũng có thể nhất tâm nhị dụng, trước tiên phân ra năng lượng thì tiếp tục làm tù phạm, sau đó chân thân tiến vào trong bảo khố tiếp tục thu đại trận, chờ chi thức ma được hấp thu đầy đủ, rồi tiến vào sâu bên trong vạn giới vương đồ, luyện hóa mảnh vỡ thần cách. Trong thời gian này, ta kiên quyết bế quan, có lẽ ta sẽ luyện hóa được 1 tỷ đại trận, sau đó thượng đế dẫn kình hấp thu thần vương nhãn lệ, rồi có thể mượn nhờ đại lực triệt để đánh nát thần cách này, cách chương.